Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư lại bưng thêm một bát nữa, rồi một bát nữa, đến khi Tân Giá đặt đũa xuống. Đã là bát thứ ba. Khương Ngư nhìn cái nồi trống không, cảm thấy có chút choáng váng. Cô hiểu vì sao người ta nói mấy thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn có thể ăn chết lão tử rồi. Tân Giá xoa bụng, có chút tiếc nuối. Nếu còn, cậu nghĩ mình vẫn có thể ăn thêm hai bát nữa. Khương Ngư rót cho cậu một ly nước. Tân Giá nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Nhìn dáng vẻ cậu ta như thể chưa bao giờ được ăn uống tử tế vậy. Khương Ngư bỗng nhiên bật cười, trêu chọc. Em không sợ chị bỏ thuốc à? Dù sao nãy giờ cô đã thấy rõ, cậu bé này cực kỳ cảnh giác, nhưng lại uống nước một cách tự nhiên như thế. Tân Giá lau miệng, ngước mắt nhìn cô, nhìn chị không phải người như vậy. Khương Ngư thoáng sững người, không hiểu sao, sự tín nhiệm đơn giản này lại khiến lòng cô mềm đi đôi chút. Chỉ là, có một điều Tân Giá không nói. Ngay cả khi có thuốc trong đó, cậu cũng không sợ. Những người từng huấn luyện cậu đã bắt cậu uống đủ loại thuốc rồi. Những thứ bình thường đó không có tác dụng với cậu. Sau khi ăn xong, Khương Ngư lấy ra 20 đồng đặt lên bàn. Nhà chị nhỏ, em cũng thấy rồi đấy, chị không thể giữ em lại được. Cô nhét tiền vào tay cậu, đồng thời đưa thêm một cây dù. Ở đây có 20 đồng. Đêm nay em có thể tìm một nhà khách để ở lại. Tân Giá liếc nhìn cô, không nhận tiền, cũng không lấy dù, không nói một lời. Cậu đứng dậy, xoay người chạy thẳng ra ngoài màn mưa lạnh lẽo. Khương Ngư nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần, chỉ có thể thở dài. Cô đã làm hết những gì có thể rồi. Cánh cửa khép lại, tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, còn cô thì cuộn tròn trong chăn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mở cửa ra sân, cô không khỏi giật mình. Tân Giá, cậu thiếu niên ấy đang co quắp ngay trước cửa nhà cô. Toàn thân ướt sũng, môi tím tái, hơi thở yếu ớt. Tân Giá, Tân Giá. Khương Ngư hốt hoảng gọi tên cậu, nhưng Tân Giá chỉ khẽ nhướng mày. Sau đó, cậu ngất lịm. Khương Ngư cắn môi, quay đầu nhìn trời, trời đã gần sáng, người trong khu phố sắp dậy đi làm, đi học, cô không thể cứ để cậu ta nằm đó được. Nghiến răng, cô lại kéo cậu ta vào nhà một lần nữa, sờ trán cậu ta, quả nhiên, nóng rực, cô lập tức đi lấy quần áo khô, thay cho cậu, sau đó bưng một chén nước ấm, cẩn thận đút thuốc cho cậu uống. Làm xong tất cả, cô đặt cậu ta lên giường, đắp kín chăn, thôi, đợi cậu ta tỉnh lại rồi nói sau vậy. Khương Ngư vừa lầm bầm vừa bước ra ngoài, tiếp tục chuẩn bị cho việc buôn bán buổi sáng. Cô không hề biết rằng, ngay khi cô vừa rời đi, trên giường, đôi mắt đen láy của Tân Giá từ từ mở ra. Cách chương.